Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, Hữu Hảo quán cơm. Vào phòng, Cát Đông Húc liền dùng Liễu Giai Giao nhà máy bay riêng cho Liễu Giai Giao gọi điện thoại. Điện thoại vừa vang liền tiếp thông, hiển nhiên Liễu Giai Giao một mực tại chờ đợi điện thoại. Là Đông Húc sao? Điện thoại một nhận, lập tức liền truyền đến Liễu Giai Giao mang theo một tia thanh âm kinh ngạc vui mừng. Liễu tỷ là ta, ngươi còn không có cất cánh à? Cát Đông Húc nói rằng, xì, không phải là nói nhảm sao? Bay lên còn có thể đón ngươi điện thoại sao? Liễu Giai Giao cười nói, khà khà, cũng đúng nha, đúng rồi, vậy ngươi phải lúc nào trở về à? Cát Đông Húc nhìn đồng hồ, hỏi, bây giờ còn nói không chừng, có điều phòng chừng nhất định là sắp tối trên mới có thể đến ra. Liễu Giai Giao trả lời, như vậy ăn, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi có chút khó khăn, hắn nguyên kế hoạch là tối hôm nay xe lửa trở lại. Dù sao hắn thứ hai phải đi học, khuya thứ nhật xe lửa trở lại sẽ đuổi. Đúng đấy. Nếu không hôm nay ngươi cũng không cần về Sương Suối, liền ở nhà ta có được hay không? Ngày mai ta lái xe đưa ngươi về Sương Khê huyện. Liễu Giai Giao nói rằng, chuyện này, Cát Đông Húc có chút do dự, ngược lại cũng không phải không thể dừng lại lâu một ngày. Chủ yếu là hắn cảm thấy ở Liễu Giai Giao ra không tiện. Dù sao trai gái khác nhau, đêm nay liền đừng đi nữa, có được hay không vậy? Cát Đông Húc do dự thời khắc, trong điện thoại truyền đến Liễu Giai Giao mang theo một vẻ cầu khẩn nũng nịu âm thanh. Cát Đông Húc cái này mau đầu tiểu tử nơi nào chống lại Liễu Giai Giao bực này mỹ nữ lão tổng làm. Nũng cầu xin, nghe phải cẩn thận can đều là nhảy, vội vàng nói, vậy tốt, hì hì, chắc chắn rồi a, cái kia ngươi ở nhà chờ điện thoại ta. Nếu như ta về đến chậm liền trực tiếp đi quán cơm chạm mặt. Đỡ phải đói chết bụng của ngươi. Trở về đã sớm cùng đi. Liễu Giai Giao thấy Cát Đông Húc chịu lưu lại, rất là vui vẻ nói, được, ta ở nhà chờ ngươi điện thoại. Cát Đông Húc trả lời. Sau đó, hai người lại hàn huyên một lúc lâu. Liễu Giai Giao mới cúp điện thoại. Bằng 7 giờ tối đến chung. Màn đêm dần dần lúc rơi xuống, điện thoại nhà tiếng chuông reo, cái bụng nhất định đói bụng lắm hả? Điện thoại vừa nhận, bên trong liền truyền đến Liễu Giai Giao quan tâm âm thanh. Không đói bụng, không đói bụng, ngươi đã tới chưa? Cát Đông Húc vội vàng trả lời. Hắn cái tuổi này tuy rằng còn đang đứng ở thân thể lớn lên tuổi, nhưng bởi vì hắn là người tu đạo, cũng sẽ không giống bạn cùng lứa tuổi như thế dễ dàng như vậy đói bụng. Vừa máy bay hạ cánh, từ phi trường về nhà còn phải một quãng thời gian, ta cũng đói bụng lắm, nếu không trực tiếp đi quán cơm chạm trán đi. Liễu Giai Giao nói rằng, được, ngươi nói, ta đánh xe đi qua. Cát Đông Húc nói rằng, đi Hữu Hảo tiệm cơm Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn đi, nơi đó phong cảnh rất tốt, hơn nữa đồ vật làm được cũng ăn thật ngon. Đặc biệt là sô-cô-la seri mấy khoản bánh gato làm được ăn cực kỳ ngon. Liễu Giai Giao nói rằng, được rồi, ngươi định là được, ta nghe lời ngươi. Cát Đông Húc trả lời, vậy được, ta gọi ngay bây giờ điện thoại vị trí dự định, ngươi trực tiếp đến liền tốt. Ta phỏng chừng có thể so với ngươi hơi hơi chậm một ít. Ngươi ở dưới lầu đại sảnh đi bên trong chờ ta một chút. Liễu Giai Giao nói rằng, Cát Đông Húc nói tiếng tốt, sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau khi, Cát Đông Húc liền cầm chìa khóa ra cửa, ở nhã đô hoa viên cửa lớn chặn chiếc xe taxi nói tiếng đi. Hữu Hảo quán cơm, tài xế xe taxi nói tiếng tốt, có điều ánh mắt nhưng quay về nội thị kính nghi hoặc nhìn thoáng qua. Hữu Hảo quán cơm nhưng là cấp 4 sao khách sạn, ở lúc đó là Lâm Châu thành phố sang nhất quán cơm. Hãy cùng Sương Suối quán rượu lớn ở Sương Khê huyện như thế. người bình thường rất ít có thể tiêu phí nổi. Hơn nữa nghe danh tự này cũng biết, đây là một nhà ngoại giao khách sạn. Rất nhiều quốc tế bạn bè hoặc là lãnh đạo đến Lâm Châu thành phố liền xuống giường quán rượu này. Cát Đông Húc cũng không biết hữu hảo quán cơm ở Lâm Châu thành phố tiếng tăm, cùng với nó đại biểu ý nghĩa. Ngồi ở trong xe taxi, nhìn bên ngoài mới vừa lên đèn Lâm Châu thành phố, hai bên đường đi sáng lên từng đạo đèn nê ông đỏ quang. Trên đường phố xe tới xe đi qua lại không dứt, cảm giác ban đêm Lâm Châu thành phố so với tới ban ngày còn phồn hoa hơn. Minh Nguyệt Hồ lại gọi Mỹ Nhân Hồ, là nước hoa thủ phê quốc gia trọng điểm phong cảnh danh thắng khu cùng nước hoa 10 đại phong cảnh. Danh thắng một trong, Minh Nguyệt Hồ ba mặt toàn núi, ba quang gợn sóng, cây liễu thành ấm, khắp nơi lộ ra một luồng giang nam nữ tử uyển ước ôn nhu. Phảng phất một cái giang nam mỹ nữ, cố lại xưng Mỹ Nhân Hồ. Cát Đông Húc rất sớm đã nghe qua Minh Nguyệt Hồ đại danh. Lúc nhỏ xem TV, cũng thường thường ở trong đài truyền hình nhìn thấy Minh Nguyệt Hồ. Chỉ là mấy lần đến tỉnh thành đều so sánh vội vàng, cũng còn chưa tới quá Minh Nguyệt Hồ. Ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên đến. Xe mở ở bên hồ, có thể nhìn thấy bên hồ nhà nhà đốt đèn, đem Minh Nguyệt Hồ điểm chuế vô cùng mỹ lệ. Toàn bộ Lâm Châu thành phố đều lấy Minh Nguyệt Hồ làm trung tâm, hướng bốn phía phát triển khai. Vì lẽ đó Minh Nguyệt Hồ vào lúc này là Lâm Châu thành phố chân chính trung tâm thành phố. Một ít xa hoa thương hạ, khách sạn hầu như đều tập trung ở một khối này. Nhã Đô Hoa Viên cũng coi như là ở vào trung tâm thành phố. Vì lẽ đó xe lái tới cũng không xa. Vừa nhảy ra giá khởi điểm bước, xe liền lái đến hữu hảo quán cơm. Cát Đông Húc đưa tiền, xuống xe. Ngẩng đầu nhìn phía tòa này Minh Nguyệt Hồ một bên kiến trúc cao nhất. Dưới màn đêm, cả tòa hữu hảo quán cơm đều lóe mê người ánh đèn. Trình Thúc Thúc, Đông Húc mới vừa đi gần hữu hảo quán cơm đại sảnh. Cát Đông Húc cùng Trình Á Chu liền lẫn nhau kinh ngạc nhìn đối phương. Thế giới này cũng thật là tiểu a. Làm sao ngươi tới nơi này? Hồi lâu Trình Á Chu mới vạn ngàn cảm khái nói rằng, ta và một vị bằng hữu hẹn ở đây ăn cơm, ngươi ni, Cát Đông Húc trả lời, trong lòng đồng dạng cảm khái thế giới rất nhỏ, ta cũng là hẹn người ở đây ăn cơm, bất quá là nói chuyện làm ăn. Trình Á Chu nói rằng, là nhãn hiệu xưởng nghiệp vụ sao? Cát Đông Húc hỏi, đúng đấy, nghiệp vụ này nếu như đàm luận thành, chúng ta nhãn hiệu xưởng thì có trường kỳ cố định nghiệp vụ. Không giống như trước, đều là không tán khách nhà. Làm cái một đơn sau khi, cũng không biết lúc nào sẽ có tiếp theo đơn. Trình Chu gật gật đầu nói, khổ cực ngươi Thúc Thúc. Cát Đông Húc hơi có chút xấu hổ nói, bởi vì nhiệm vụ của hắn bây giờ chủ yếu là học tập, đang chạy nghiệp vụ phương diện cũng không có thể giúp. Ha ha. Đây là phải, đừng quên, Thúc Thúc cùng đi tới đều là nắm tiền lương, hơn nữa cá nhân chạy xuống nghiệp vụ cũng là có tiền hoa hồng. Trình Chu nói rằng, Á Húc nhãn hiệu xưởng nghiệp vụ có khách nhà chính mình tìm tới cửa, cũng có một người chạy xuống, người sau là có tiền hoa hồng. Đây là Cát Đông Húc căn cứ tình huống của chính mình nói ra, miễn cho ăn chung nồi thời gian dài. Trình Chu cũng vẫn tốt, hắn đối với hắn có ân cứu mạng, sẽ không có ý kiến gì, nhưng Ngô Tiền Tiến khẳng định khó tránh khỏi sẽ có ý kiến. Làm ăn hay là muốn anh em ruột rõ tính sổ, trước đó đem quy củ định xong, như vậy sau đó thì sẽ không kéo ra mâu thuẫn đến. Nói thì nói như thế, nhưng này nhãn hiệu xưởng nếu không có ngươi và đi tới Thúc Thúc chạy trốn, làm ăn này khẳng định đã sớm không làm tiếp được. Cát Đông Húc nói rằng, ha ha, không khuếch đại như vậy. Được rồi, ngươi nha, chỉ để ý đem ý nghĩ thả đang học trên. Chuyện phương diện này không cần ngươi quan tâm. Trình Chu cười khoát tay nói, ha ha, ta ta nghĩ bận tâm cũng không giúp đỡ được nha. Cát Đông Húc cười nói, nhãn hiệu xưởng sự tình đúng là như vậy, nhưng trà lạnh nhà máy đồ uống sự tình, ngươi đúng là dọa thúc thúc nhảy một cái, lại đem tỉnh Giang Nam Trung Y trong đại học nghiên cứu sinh đạo sư, giáo sư đều cho mời đến. Bản lãnh bực này, thúc thúc ta và đi tới là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đáng tiếc gần nhất trong tay xác thực khẩn trương, bằng không chết sống cũng phải muốn càng nhiều hơn một chút cổ phần. Trình Chu nói rằng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.